Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không đáng thương hại. Tần Tránh oán hận đối với Đường Khúc Dĩnh mà nói là nhất định cô sẽ không ở trong lòng. Hôm nay nếu đổi lại là cô cũng sẽ không ưa thích bị người ta thiết kế. Lại nói cưới một người phụ nữ bình bình phàm phàm, đàn ông có điều kiện tốt như hắn vậy, trong lòng làm sao có thể chịu phục. Trên thực tế, khiến cho cô lo lắng chính là mẹ cùng bà. Bà đem Tân Khải Sơn là kẻ địch, mẹ đối với Tân Khải Sơn có tình cảm khó mà quên được. Lúc này con gái của bọn họ muốn gả cho con trai của Tân Khải Sơn, tâm tình của bọn họ chắc hẳn là rắc rối phức tạp, khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà nên tới vẫn là phải tới, cho dù biết gặp phải chính là một cuộc phong bão vũ, cô vẫn không thể bỏ lại cái trùng kích làm cho người ta trở tay không kịp này. Còn nói cái gì? Con muốn gả cho con trai của Tân Khải Sương. Con không có từ sự sỉ nhục tiếp nhận Tân Khải Sương giúp đỡ, quên được. Đến ngay đến con gái muốn gả cho con trai, người mà ông thống hận nhất. Đường Vệ Hàn giống như là bị hung hăng đạp cho một cước, giận không kiểm được. Ba, hai ngày nữa người của Tân gia sẽ tới cửa cầu hôn. Ta không cho phép. Dùng sức gõ gậy trưởng, Đường Vệ Hàn kích động hô. Ta tuyệt không muốn cho con gái của ta gả cho con trai của Tân Khải Sương. Tên ác bá đó ý thế hiếp người, lúc trước giành không được lão bà của ông, hiện tại nghĩ muốn cướp đi con gái của ông. Ông sẽ không để cho người này vừa lòng đẹp ý. Ba, con muốn gả cho Tần Tránh, con không thể không là gả cho anh ấy. Đường Khúc Dĩnh dịu dàng lại kiên quyết nói. Trường lớn cặp mắt, Đường Vệ Hàn một mặt không lượng giải. Con đang nói cái gì? Chuyện hoang đường, tên kia là kẻ địch của ta. Ba, người lấy tính một chút, chuyện quá khứ đều đã đi qua rồi. Lại nói, người con muốn gả là Tân Tránh. Chả nào con ấy, Tân Khải Sơn là một bộ ác bất tác, bại hoại. Con trai ông ta có thể tốt hơn chỗ nào? Ta làm sao có thể để cho con gái ta gả cho cái loài người như vậy? Chậm rãi quỳ xuống, Đờ Khốc Dĩnh gần như cầu khẩn mà nói. Ba, công bằng một chút, không nên đem con cuốn vào ân oán đời trước của các người, được không? Con... Thế Luông nở nụ cười, Đường Vệ Hàn bản thân đánh trống lảng nói. Người này vừa xa suốt, liền con gái đều đã xem thường ta, không chịu nghe lời của ta. Ba, làm sao người lại có thể nói như vậy? Người biết không phải là cái dạng này. Vậy con tại sao lại kiên trì muốn gả cho con trai của Tân Khải Dương? Con yêu anh ấy. Nửa tháng trước con còn không biết người của Tân gia, con như thế nào dám nói con yêu con trai của Tân Khải Dương? Tình cảm là một thứ rất kỳ diệu. Ba, người là người từng trải, người hẳn là hiểu rõ. Lạnh lùng cười một tiếng, Đường Vệ Hàn hận đời mà nói. Cái gì tình cảm, hết thảy đều là cứt chó. Ta xem là vì tiền bạc quan hệ đi. Đủ rồi. Sơ cuộc nghiện không được nữa, Cố Viện Thù đánh vỡ trở mặt. Ông muốn tự thương tự cảm tới khi nào? Ông muốn tính toán chia ly tới khi nào? Trong lòng ông rất rõ ràng. Hôm nay, biến thành cái bộ dạng này, cùng với Tân Khải Sơn một chút quan hệ cũng không còn. Ông không cảm thấy chính mình rất mất mặt hay sao? Giúp bản thân bị ai tìm người chết thay, sau đó đúng lý hợp tình đem cảnh ngộ của mình biến thành trách nhiệm của người khác. Cái người này coi là cái gì? Người là lập tức già đi mấy chục tuổi. Đường Vệ Hàn ngẩn ngơ là không phát một từ. Tôi cùng với Tiểu Dĩnh vết hết sức chiều theo ý ông, đơn giản là muốn dùng ba dung cảm hòa ông. Nhưng chúng ta nỗ lực, kết quả lại làm cho ông càng lúc càng ích kỷ, càng lúc càng tự sa ngã. Ông xem không tới dụng tâm lương khổ của chúng ta, ông chỉ nhìn đến sự bất lực của mình. Ông thật sự khiến cho tôi thất vọng đến cực độ rồi. Mẹ! Lôi kéo Cố Viện Thu, Đường Khúc Dĩnh không thôi lắc đầu. Đem Đường Khúc Dĩnh từ trên mặt đất cào đứng lên, Cố Viện Thu yêu thương chỉnh lại y phục của cô. Tiểu Dĩnh, chúng ta không có thiếu ông ấy cái gì. Ông ấy nên thật tốt suy nghĩ một chút, không cần luôn là cho người khác có lỗi với ông ấy. Thật ra thì người chân chính có lỗi với ông ấy là chính bản thân ông ấy. Nhưng là ông ấy chỉ là đi lại có chút bất tiện, cũng không phải là đầu bị hư mắt. Lời thông minh tài trí của ông ấy sẽ nghĩ rõ ràng. Xuân dậy chống gậy trượng đứng dậy, Đường Vệ Hàn lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Mẹ, bà ông ấy có thể hay không luẩn quẩn trong lòng? Đường Khúc Dĩnh lo lắng nói. Cố Viện Thù lắc lắc đầu. Tiểu Dĩnh, bà con bị chúng ta làm hư rồi, ông ấy cần một chút kích thích. Nếu không ông ấy vĩnh viễn sẽ núp trong vỏ bọc của mình, không chịu đối mặt với cái thế giới này. Còn sợ bà không thể hiểu rõ dụng ý của mẹ. Sẽ không, ta hiểu rõ ông ấy. Ông một chút nghĩ sẽ thông suốt, chỉ là cần một thời chút thời gian. Rồi sao lâu dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net